Sống cùng, chương 19, đau quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Uyển còn muốn phản bác, Văn Tẫn đã cúi đầu hôn cô khi môi cùng môi va chạm, nhiệt độ hai cơ thể nóng bỏng đến dọa người. Tưởng Uyển bị hôn đến quên cả hô hấp, cho đến khi Văn Tẫn cậy mở hàm răng, ngậm lấy đầu lưỡi của cô. Giống như có dòng điện chạy dọc theo xương sống, cô liên tục run rẩy, mùi gỗ tùng tỏa ra trên người đàn ông đặc biệt dễ ngửi, len vào mũi, chiếm lấy toàn bộ hô hấp của cô. Cô bị hôn đến không tự chủ được mà kêu rên ra tiếng. Lực đạo lúc áp xuống của Văn Tẫn mạnh thêm, vòm ngực cứng rắn đè ép bầu vú mềm mại, đầu vú của cô bị anh ma sát đến tê ngứa. Một tay anh nắm lấy ngực cô, dùng sức xoa bóp đè ép thành đủ loại hình dạng. Những đoạn ngắn trong giấc mơ đang được trình diễn lại đây, Tưởng Uyển chỉ cảm thấy da đầu đã tê dần, cả người nóng đến đổ mồ hôi, cô há miệng thở dốc, người đàn ông bỗng nhiên cúi đầu ngậm lấy núm vú nhỏ nhắn của cô. Tưởng Uyển nức nở khóc như tiếng rên rỉ, cô cong thân thể, nhưng lại đưa bầu vú trắng nõn đến gần bên miệng anh hơn. Văn Tẫn dùng tay còn lại ôm lấy eo cô, sau khi liếm mút cắn vú thịt xong thì theo bụng cô hôn xuống phía dưới. Nơi đó không có một cọng lông mao nào, sạch sẽ trắng nõn. Anh hơi há miệng, ngậm lấy hai môi âm hộ, đầu lưỡi liếm mạnh, liếm hết dâm thủy vừa chảy ra. Khoái cảm làm đầu óc Tưởng Uyển choáng váng, cô mơ hồ mà phát ra tiếng rên rỉ, khóe mắt dần ẩm ướt. Cô không tự giác khép hai chân thật chặt, lại bị hai bàn tay to của Văn Tẫn chặn hai bên đùi, anh cúi đầu liếm âm đế, môi lưỡi bao lấy mép âm hộ, vừa liếm vừa mút, xung quanh vang lên tiếng mút dâm thủy. Tưởng Uyển bị liếm không đến một phút, đã nức nở đạt cao trào. Dâm thủy từ từ chảy ra khỏi tiểu huyệt. Văn Tẫn quét dâm thủy lên dương vật của mình, sau đó đỡ lấy đầu dương vật đâm vào trong huyệt nhỏ. Tưởng Uyển bị đâm đến muốn ngồi dậy, hai tay gắt gao bắt lấy cánh tay anh, khóc lóc. Đau quá, trên trán Văn Tẫn nổi đầy gân xanh, anh lùi lại một chút rồi đỡ dương vật ở bên ngoài tiểu huyệt xoay tròn lại hơi hơi đâm chọc, sau khi anh cảm thấy đã hoàn toàn ướt át thì chậm rãi đốt vào hoàn toàn. Đau, Tưởng Uyển khóc lên, ngón tay bóp cánh tay anh. Đau quá, một lát nữa sẽ không đau. Văn Tẫn bị hai vách thịt kẹp đến thiếu chút nữa bắn ra, gân xanh ở cổ cũng nổi lên, hai cánh tay dài chống bên má Tưởng Uyển, khắc chế không động đậy, mà là cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô. Bàn tay to xoa vú thịt, lòng bàn tay vuốt ve đầu ti dựng thẳng. Sau một lúc lâu Tưởng Uyển không hề khóc lóc kêu đau, khoái cảm khác thường truyền khắp thân thể làm cô cắn môi, vô ý thức phát ra tiếng rên rỉ. Còn đau không? Văn Tẫn cúi đầu hỏi. Mồ hôi chảy dọc chóp mũi, hiển nhiên là anh đã cực lực khắc chế bản thân. Tưởng Uyển nhắm hai mắt, xấu hổ đến không muốn mở miệng nói chuyện. Văn Tẫn cắn mút môi lưỡi cô, âm thanh khàn khàn hỏi lại. Còn đau không? Eo nhẹ nhàng động một cái, khoái cảm trong phút chốc lại truyền khắp chân tay. Tưởng Uyển gần như không khống chế được muốn hét lên, cô hít vào một hơi, âm thanh mang theo tiếng thở dốc. Không đau, nhưng mà, rất chướng, chướng đến bụng nhỏ ê ẩm, muốn đi tiểu. Văn Tẫn nhẹ nhàng đưa đẩy, không được vài cái, sắc mặt anh biến đổi, bỗng nhiên rút ra tinh dịch không ngừng bắn trên đùi Tưởng Uyển. Trừ tinh dịch dương vật còn dính một ít máu, theo dương vật vừa rút ra, một vài vết máu nhỏ bắn lên khăn trải giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh rút khăn giấy trà lau Tưởng Uyển sạch sẽ, trên mặt Tưởng Uyển nóng đến đỏ bừng, cô cầm khăn giấy lau đơn giản, rồi đỡ lấy cạnh giường, loạng choạng muốn đi xuống. Đi đâu vậy? Văn Tẫn nắm lấy cổ tay cô. Tắm rửa, Tưởng Uyển cụp mắt ngượng ngùng mà nhìn anh. Tôi muốn đi ngủ, nhưng mà, Văn Tẫn khó hiểu mà nhìn cô. Chúng ta còn chưa làm xong, cách chương.